Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi không ăn nữa. Bà mặc dù cảm thấy cổ quái nhưng thực lòng nói cho anh biết. Muốn xem vợ mình tại sao không quang minh chính đại đi vào trong nhà mà muốn đứng chỗ này giống như tên trộm vặt lén lén nhìn mình. Cả vợ chồng thực kỳ quái. Có ai không? Ói có nhiều không? Như mỗi sáng nghe âm thanh nôn mửa của cô, tim anh nhói đau như bị ai đó đâm. Bọn họ không hề cùng phòng, anh đem cô đến căn phòng cách vách. Căn phòng này cách âm không tệ, nhưng mà mỗi buổi sáng sớm thanh âm cô nôn vẫn truyền vào tai anh. Bà dì dùng sức gật đầu. Tôi có cho cô ấy uống chút sữa tươi, nôn ngén có tốt một chút. Dùng một chút à? Long Tĩnh mở miệng. Cô ấy nguyện đi uống à? Bà dì buồn bực. Tại sao không uống? Tôi nghe phu nhân nói uống chút sữa tươi đối với cô ấy và đứa bé đều tốt. Cô ấy không nói hai lời, đem cả ly sữa tươi uống sạch. Lại nói cũng kỳ quái, phu nhân uống sữa tươi giống như muốn lấy mạng của cô mà khổ sở. Đó là đương nhiên, bởi vì Hàn Bích La từ nhỏ đối với sữa tươi kháng cự, dường như căm thù tận xương tủy. Mà cô nguyện ý uống cả xong ly sữa bò vì cái gì chứ? Không phải vì cô mà là vì đứa bé trong bụng cô. Cô tình nguyện vì đứa bé làm chuyện như vậy khiến anh vui mừng. Ít nhất cô nguyện ý dùng cái mấy ngày này chứng tỏ cô yêu đứa bé. Ít nhất có thể cho đứa bé cảm thụ qua tình cảm từ cô. Cô ấy có ngủ chưa không? Có, vợ tình ngủ. Càng hỏi càng kỳ quái, tại sao cô ấy không tự đi vào hỏi vợ của mình mà lại phải hỏi đáp án từ miệng bà? Tựa như bà già tiết kiệm đã lén lén hỏi bác sĩ vợ mình thế nào, mang thai con trai hay con gái. Hỏi bà vì muốn biết, giờ đã biết, cũng rõ ràng rồi. Ánh mắt Long Tĩnh sâu không còn sâu. Lên nhìn trên ban công thấy người kia ngắm cảnh sắc phương xa. Sau đó anh xoay người rời đi. Ông chủ à, cậu không vào xem phu nhân một chút à? Cẩn thận chút đấy, đừng làm cô ấy cảm lạnh là được. Sau khi dặn, anh bước nhanh hơn rời khỏi biệt thự. Chỉ trời mới biết, anh nhớ bao nhiêu cảm giác khi đem thân thể cô ôm trong lồng ngực, sử dụng nhiệt độ của mình bọc thực chặt cô. Nhưng không phải cô không muốn gặp anh à? Vì không để tâm tình cô quá xúc động, anh đành tránh đi. Nếu muốn biết tình trạng của cô, chỉ có thể biết qua miệng bà dì. Cũng chỉ có buổi tối khi cô ngủ say, anh mới có thể tiến vào gian phòng cô, nhìn gương mặt của cô khi ngủ. Bà dì ở tại chỗ gãi đầu, đối với cả vợ chồng quái dị, thực không cách nào lý giải nổi. Nào có người vợ nào đối với chồng mình chẳng quan tâm, cả ngày lẫn đêm chỉ vào vườn hoa đi lại, bên ngoài đi dạo một chút, thì cũng chỉ tựa vào ghế dựa trên ban công nhìn phong cảnh bên ngoài chứ. Và có người chồng nào rõ ràng yêu vợ, bộ dạng như rất muốn đem cô ôm chặt trong lòng, nhưng chỉ biết núp một góc lén lén nhìn cô. Dường như nếu bị cô ấy nhìn thấy thì chết không bằng. Nếu như chồng bà dám làm vậy với bà nhất định không nói hai lời để ông ấy nhốt lại. Còn có gì thì nói sau. Có thể là mỗi nhà đều có khuất mắc của nó đi. Hiện tại ý tưởng của người tuổi trẻ có nhiều thứ cái đầu của bà không thể lý giải nổi. Quay đầu nhìn, để nhìn cái mền vẫn như cũ bao quanh cơ thể nhỏ nhắn Hàn Bích La. Bà bỏ lại suy nghĩ dư thừa của mình, dạo bước đến phòng bếp vì cô mà chuẩn bị thuốc bổ. Thế nhưng bà gì không biết, nguyên nhân Hàn Bích La thường xuyên tựa vào ghế dựa, bởi vì nơi đó là nơi thứ hai có thể nhìn thấy xe Long Tĩnh ra vào nơi này. Cô cưng à, kia là ba đấy. Khi nhìn chiếc xe quen thuộc chạy qua, cô vuốt bụng, cùng đứa bé trong bụng nói chuyện. Thời tiết ngày càng rét lạnh, mặc dù mặc nhiều hơn, quần áo dày hơn, cô cảm thấy có một tia lạnh thổi vào. Nhìn cô mỗi ngày như cũ ngồi trên chiếc ghế dựa, mong đợi có thể trông thấy bóng dáng cao lớn. Một khi anh trở về, cô mong đợi anh đến nhìn cô một chút, nhưng khi anh trở về cũng không mang cho cô ít thất vọng. Bởi vì anh đối với cô sinh ra chán ghét nên không muốn gặp lại cô à? Hay bởi vì cô mang thai cơ thể biến dạng mà anh không muốn thấy bộ dạng bây giờ của cô à? Đêm nay trong phòng có mở hệ thống sưởi nên vốn sẽ không bị lạnh, nhưng không biết vì sao cô cảm thấy lạnh quá, quá lạnh, nặng nề co rúm trong tấm chăn dày cộm, cô không cách nào ngủ nổi. Từ lúc mang thai, cô trở nên đặc biệt thích ngủ, và đây là lần đầu tiên muộn đến vậy cô chưa ngủ. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống có thể nghe được rõ ràng. Cho nên khi cửa phòng bị người ta đẩy bật ra, cô liền dừng ngay hành động chằn chọc của mình, lập tức đưa lưng phía người đang tới, làm bộ ngủ. Tiếng bước chân trầm ổn, biểu thị rõ ràng người đang vào phòng cô là ai, nhịp tim thoáng tăng nhanh bởi vì anh đến. Chỉ là không biết nguyên nhân anh vào đây là cái gì, để xem cô hay đứa con trong bụng cô. Là đứa con à? Nếu không phải vì muốn nhìn đứa bé, làm sao anh lại đợi khi cô ngủ mới tiến vào? Mục đích không phải là không muốn gặp cô ư? Thật là khờ, Cô mắng thầm mình, trừ mình vọng tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net